thành trì tận thế, chương 38, đặt mình vào nguy hiểm chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương không dám cởi xuống thắt lưng Thủy Long trên lưng, lại tháo thật nhanh xuống túi trên không trung tha mấy cái vòng lớn, ý đồ để cho mùi máu tươi tản ra càng xa một chút, sau đó hắn lại kiên nhẫn đứng tại chỗ mà đợi một hồi, mặc dù đã có vài tiếng dị hưởng truyền tới, nhưng mà giống như đều cách hắn rất xa, hắn cảm giác được mình nếu không có đoán sai, thì nhất định là giống như hắn vừa mới đoán, tự nhiên còn có hoạt thi đang bị khốn ở địa phương nào không ra được. Lúc này Lưu Thiên Lương cuối cùng mới yên tâm cởi xuống thắt lưng Thủy Long, tay nắm lấy ống tuyếp sắc bén mà chậm rãi hướng khu vực làm việc đi đến, bất quá không đợi hắn đi ra bao xa, cửa thang máy lại truyền đến một hồi thanh âm sột sột soạt soạt quỷ dị, Lưu Thiên Lương lập tức bị sợ giật mình một cái, sờn hết cả gai ốc mà quay đầu lại nhìn về phía cửa thang máy tối om, không rõ mình rốt cuộc có sơ sót điểm nào không, hay lại có thể có hoạt thi từ bên trong bò lên. Thiên Lương, thành âm Tiêu Lan trầm thấp đè nén từ trong tỉnh lộ trình truyền ra, rõ ràng mang theo sợ hãi không nhỏ, sau đó chính là một cái tiếng giày chân nhỏ bước đi ra, sau đó lộ ra khuôn mặt Tiêu Lan xem ra đã cẩn thận lại sợ hãi đến. Bà mẹ nó, ngươi xuống đây làm gì? Lưu Thiên Lương tương đương tức giận chạy tới đem Tiêu Lan cho kéo vào, mà Tiêu Lan lại tò mò duỗi cái đầu nhìn hai bên một chút, sau đó nghĩa tránh ngôn từ giơ tay lên ống tuyếp nói với hắn. Ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm được, ta nói rồi, ta sẽ không làm con ghẻ ký sinh đâu. Ngươi, Lưu Thiên Lương thiếu chút nữa tức giận vì nàng, nhưng mà trong lòng một cỗ tình cảm ấm áp lại bởi vậy tự nhiên sinh ra, hắn cười khổ gật gật đầu giúp Tiêu Lan đem thắt lưng Thủy Long trên người cởi xuống, sau đó một tay nắm cái cằm xinh đẹp của nàng nói ra. Muốn giúp đỡ cũng không có vấn đề, nhưng mà không cho phép lại bày ra tác phong chủ tịch đáng tởm của ngươi, hết thảy cũng phải nghe lời của ta, hiểu hay không? Đừng theo ta thấy máy tay chân, có phiền hay không nha? Tiêu Lan một cái tát đẩy ra tay mập của Lưu Thiên Lương, rất là xấu hổ chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó không nhịn được nói. Đi mau đi mà lề mề thì trời tối mất. Cái tính vội vàng này của ngươi, sớm muộn hay muộn cũng liên lụy chết ta. Lưu Thiên Lương rất là buồn bực lắc đầu quay người liền mang theo ống tuyếp mà tiếp tục đi về phía trước mà Tiêu Lan cũng nhắm mắt theo đuôi ở phía sau hắn, nhưng mà vừa qua chỗ khúc quanh hành lang thì Lưu Thiên Lương bỗng nhiên dừng bước Tiêu Lan đụng đầu vào trên lưng của hắn, buồn bực hỏi. Làm sao vậy, phải hay là không có hoạt thi? Ta đây cũng chính là đang quan sát đây. Lưu Thiên Lương không nhịn được khoát khoát tay, duỗi thẳng đầu đi phía trước nhìn quanh tầng này chủ yếu là bộ tài vụ cùng tổng hợp bộ mấy chi nhánh công ty, mà bộ tài vụ tự nhiên không khả năng sẽ có khu vực mở rộng, cho nên tại đây tất cả đều là từng gian phòng làm việc truyền thống, hơn nữa hành lang kết cấu cũng trở thành một cái hình chữ. Hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo dài trên hành lang cái gì cũng có, bao gồm bao gia tài liệu văn bản cùng computer, ở chỗ nào cũng có, nhưng mà nhiều nhất vẫn là rất nhiều dấu vết máu cùng thi hài, chỉ cần một hồi gió nhẹ thổi tới, một cỗ mùi máu tươi tanh nồng lập tức có thể nhảy vào trong lỗ mũi, mà cửa phòng đại bộ phận gian phòng trên hành lang đều là mở rộng, Lưu Thiên Lương đang quan sát từ trong phòng phóng đi ra ngoài ánh mặt trời, chỉ cần có hoạt thi đi đi lại lại thì nhất định sẽ có bóng. Ta cảm thấy được chúng ta không phải đã đem hoạt thi trên hành lang hấp dẫn đi ra cả rồi à, mạo hiểm ở đây thật sự không đáng nha. Tiêu Lan ghé vào trên lưng Lưu Thiên Lương nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm lộ ra một sự chần chờ cùng cẩn thận, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại xoay đầu lại nói ra. Chúng ta trước mắt khẩn cấp nhất vẫn là đồ ăn, ngươi xem buổi sáng mới vừa rồi thì bên ngoài ngay cả một chiếc máy bay cũng không có, nói rõ ràng là hoạt động cứu viện căn bản còn chưa có bắt đầu, đoán chừng chúng ta còn phải chờ ở chỗ này rồi ít nhất phải đợi đến lúc những đại quan kia rút lui xong thì mới có thể đến phiên chúng ta, không có đồ ăn thì chỉ có chết đói à, ai? Những bịch mì tôm kia ta hiện tại ngửi được mùi cũng bắt đầu buồn nôn rồi, luôn cảm thấy tất cả bên trong đều là mùi chất bảo quản. Tiêu Lan mặt mũi đầy thống khổ lắc đầu, bất quá trong nội tâm nàng kỳ thật cũng rất rõ ràng, hiện tại ít nhất còn được ăn, vạn nhất phải chờ tới thời điểm không có ăn, chứng kiến cước chó đoán chừng đều cảm thấy là hương đấy. Hừ, chớ nói chuyện trước tới giúp ta một việc, lưu cho chúng ta một đường lui rồi nói sau. Lưu Thiên Lương nhẹ nhàng đối với Tiêu Lan ở trên lưng mà phất phất tay, rõ ràng từ bên hông cởi xuống một căn dây điện dài đến mấy mét ra, tại ở bên trong ánh mắt rất khó hiểu của Tiêu Lan, hắn như tên trộm chạy tới một chậu cây kiểng lớn, lại đi hai bên hành lang tất cả xếp đặt một chậu, sau đó đem một đầu dây điện trong tay đưa cho Tiêu Lan nói ra. Đem đầu kia của dây điện buộc vào trên tàng cây cao cỡ tầm bắp chân với ngươi là được rồi, nhớ rõ trói chặt một chút nha. Ngươi là muốn đem hoạt thi cho trượt chân. Tiêu Lan dắt lấy dây điện trong tay rất hồ nghi nhìn Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương đương nhiên gật gật đầu nói. Chớ xem thường những vật này, đến thời khắc mấu chốt bọn chúng sẽ là đồ vật cứu mạng, vạn nhất nếu có một đám hoạt thi truy chúng ta, chỉ cần trượt chân một con xong thì đằng sau ít nhất có thể kéo ngã sấp xuống 5-6 con, một chút thời gian ngừng lại này đủ cho chúng ta chạy ra thật xa rồi, bất quá đợi tí nữa vạn nhất thực xảy ra chuyện này thì ngươi tuyệt đối đừng quên nơi này có chướng ngại. Ngươi cảm thấy ta có ngu xuẩn như vậy sao? Tiêu Lan cho Lưu Thiên Lương một cái liếc mắt, sau đó xoay người bắt đầu trói lại dây điện, tuy nàng cảm thấy chủ ý này của Lưu Thiên Lương hết sức âm tổn hại, lại không phải không thừa nhận đây thật là cái biện pháp khẩn cấp tự cứu tốt, bất quá nàng cũng không hiểu cuộc sống Lưu Thiên Lương này tại sao lại có những ý tưởng này, nàng đoán chừng vẫn là Lưu Thiên Lương trước kia làm nhiều chuyện thất đức cho nên hiện tại mới sẽ cưỡi xe nhẹ đi đường quen như vậy. Ngươi nhìn cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lan đột nhiên vô cùng nhảy cảm bưng kín cổ áo, thở phì phò trừng mắt với Lưu Thiên Lương ở đối diện, nàng biết rõ nhất định là cổ áo mình rủ xuống quá thấp làm cho xuân quang đại tiết, không phải vậy Lưu Thiên Lương ở đối diện cũng sẽ không thoáng một phát đem con mắt trừng thẳng tắp kích động đến nước miếng đều nhanh ứa ra rồi. Ngươi vừa vặn đối với ta. Ta nhất định là bản năng trông á, đây là phản ứng rất bình thường của nam nhân nha, là hướng nữ tính quan sát nha, hắc hắc. Lưu Thiên Lương chẳng biết xấu hổ cười cười. Phần phật, một tiếng hấp trở về nước miếng sắp ứa ra ngoài, mà Tiêu Lan cũng lười so đo với hắn, cùng thằng này chung đụng càng lâu sẽ càng hiểu rõ người này vô lại đến cỡ nào, đạo lý nhất định là với hắn giảng không rõ đấy, chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo đi. Hừ, còn dám xem nữa ta sẽ đào ra mắt chó của ngươi. Tiêu Lan ác ý chừng mắt hắn một cái, còn cua cua quả đấm nhỏ của mình, chỉ là Lưu Thiên Lương chẳng hề để ý đứng lê, rõ ràng gảy gảy cái cằm nhìn bộ ngực trướng phình của Tiêu Lan hỏi. Tiêu Lan, ngươi đến tột cùng ăn cái gì lớn lên? Thế nào lại đem ngực lớn đến như vậy đâu này? Ách, đừng tức giận coi như ta thả cái giấm đi. Vừa thấy sắc mặt Tiêu Lan đỏ lên muốn nổi đóa, Lưu Thiên Lương vội vàng rụt cổ lại xám xịt chạy Tiêu Lan ở sau lưng hắn xấu hổ dậm chân, thật có lòng một đao đánh chết hắn, có thể mắt thấy hắn chạy vào trong hành lang, Tiêu Lan cũng chỉ có thể tức giận đi theo. Đến trong hành lang tràn đầy máu tanh, Lưu Thiên Lương cũng không dám mò mẫm hồ nháo nữa, hai tay nắm thật chặt ống tuýp, đồng thời ánh mắt thật nhanh quét mắt nhìn động tĩnh chung quanh, nhà này lắp đặt thiết bị xếp đặt thiết kế vốn là Tiêu Lan thiên ái nhẹ nhàng khoan khoái hào phóng, có thể nhiễm phải rất nhiều dấu vết máu xong thì lại không nói ra được sấm nhân. Người có phát hiện hay không đặc điểm mới của hoạt thi? Lưu Thiên Lương trì hoãn bước chân lại mà quay đầu lại nhìn Tiêu Lan, nhíu lại lông mày đối với nàng nhỏ giọng nói. Cái mũi hoạt thi đã không phải bén nhạy như vậy, ngươi nhìn mùi máu tươi tại đây nồng như vậy, bọn họ lại có thể thoáng một phát phân biệt ra được ở đâu là tươi mới nhất đấy, ngươi cùng sau lưng ta cẩn thận một chút, ngươi hiện tại so ra giống như một cái dụng cụ hấp dẫn hoạt thi vậy. Ha ha, ta chụp vào cái túi nhựa ở dưới mặt. Tiêu Lan đối với Lưu Thiên Lương cười khan một tiếng, rất là nhăn nhó bụng lấy hai chân, thật sự không có không biết xấu hổ nói cho hắn biết là mình căn bản không có mặc quần lót mà Lưu Thiên Lương rất là nghiền ngẫm nhìn một chút hạ thân của nàng, mang theo một nụ cười xấu xa quay người tiếp tục đi lên phía trước. Lưu Thiên Lương nắm ống tuýp chậm rãi đi ngang qua từng gian căn phòng, gần kề đơn giản quét một vòng đã biết rõ bên trong cũng không có nhiều vật có giá trị gì, cúp điện thì computer tự nhiên thành đồ bài trí, điện thoại thì cũng tự chiều hôm qua đã bắt đầu không gọi được những cái sản phẩm điện tử. Kia đã từng có giá trị không nhỏ, vậy mà hôm nay xem ra, bất quá chính là một ít đồ bỏ mang theo đều ngại vướng víu đi, một chút tác dụng cũng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lan cũng mang theo một cái ống tuýp không gần không xa đi theo Lưu Thiên Lương, bởi vì hấp thụ giáo huấn vừa mới động ở trên người hắn, Tiêu Lan rất thông minh giữ vững một đoạn khoảng cách vừa phải với hắn, cũng không phải phòng bị sợ bị hắn chiếm tiện nghi, mà là không muốn vạn nhất gặp phải tình huống đột phát, sợ tay chân hai người bao quanh đâm vào một khối thì phiền toái. Chính thăm dò hướng trong văn phòng xem xét khóe mắt Tiêu Lan liếc qua phát hiện Lưu Thiên Lương đột nhiên ngừng lại, khiến nàng tò mò trông đi qua, đã thấy Lưu Thiên Lương đang đứng tại trước một cửa phòng đóng chặt thận trọng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, Tiêu Lan lập tức điểm lấy mũi chân chạy tới thấp giọng hỏi. Ngươi làm gì vậy, phòng đang đóng cũng đừng quan tâm, vạn nhất bên trong đóng vài con hoạt thi thì thảm rồi. Ngươi có phát hiện hay không việc ngươi quy định không được ở trong phòng làm việc ăn cái gì, là một cái quyết định rất ngu xuẩn. Lưu Thiên Lương xoay đầu lại cười nhìn lấy Tiêu Lan, rõ ràng đáp phi sở vấn, mà Tiêu Lan lập tức gương mặt giận dỗi mắng. Thối lắm, ta nào biết được sẽ phát sinh loại tai nạn này, ta nếu là có mắt tiên tri thì nhất định sẽ mua đồ ăn dự trữ tại mái nhà, còn phải cùng với ngươi chạy tới đây làm bảy làm tám đấy sao? Ha ha, ngươi không biết đồ đạc khá nhiều loại, cho dù đây là công ty của ngươi cũng giống vậy, chúng ta có câu cách ngôn kêu là. Trên có chính sách dưới có đối sách, hiện tại ta liền cho ngươi mở mang tầm mắt. Lưu Thiên Lương trộm trộm cười, rõ ràng cầm lên ống tuyếp nặng nề đập mạnh cửa, động tác hắn đỉnh đạc lập tức khiến cho Tiêu Lan lại càng hoảng sợ cuống quýt ôm ống tuyếp dính sát đến trên tường, mà trong cửa phòng cơ hồ lập tức vang lên tiếng gào rú đặc hữu của Hoạt Thi, có thể kỳ lạ là cửa phòng đóng chặt cũng không có phát ra tiếng vang bị nện. Đông, Lưu Thiên Lương không chút do dự một cước đá văng cánh cửa ra, có thể là cửa phòng bị triệt để khóa cứng, Lưu Thiên Lương một cước này lại đem cả cánh cửa đều cho gạt ngã rồi, cánh cửa màu nâu. Cạch, một tiếng đập xuống đất khơi dậy một mảnh khói bụi vụn giấy, có thể như trong tưởng tượng thì Hoạt Thi lại căn bản không có đập ra đến. Hoạt Thi đâu này, Tiêu Lan kinh ngạc duỗi đầu ra gật một cái đi đến bên trong xem, nhưng mà coi như phòng làm việc sạch sẽ ở bên trong lại căn bản không có bóng dáng Hoạt Thi, vì vậy nàng đánh bạo lại dán vào sau lưng Lưu Thiên Lương, lúc này mới không biết nên khóc hay cười mà phát hiện lại là một cái Hoạt Thi vô cùng to mọng bị kẹt tại ở bên trong vỏ sắt tủ hồ sơ, vô luận như thế nào đều lách vào không ra được. Cách chương.